Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì chính là hỏi mấy vấn đề thật sự không có cái ý tư khác. Không cần ngoan độc như vậy chứ. Hồ Quân Nhạc khóc không ra nước mắt nói. Buổi dịch chính là đang xem xong một phần văn kiện. Tiện tay đặt văn kiện đến tuổi nhỏ bên cạnh. Ngẩng đầu lướt mắt nhìn hắn tùy ý nói. Vấn đề gì? Chính là Hồ Quân Nhạc kinh tỉnh vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, liền mấy cái vấn đề riêng. Tôi có thể đi hỏi người khác. Vậy sao? Bùi Dịch mang trà lên uống một ngụm nhàn nhạt hỏi han. Cả thân thể mạnh mẽ khẽ run rẩy, hắn cảm thấy được vừa rồi hai chữ vậy sao kia tràn ngập sát khí. Hắn vén bức màn lên nhìn ra bên ngoài, phát hiện xe không biết từ khi nào thì đã chạy trên đường cao tốc, không biết muốn đi đâu. Hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Tôi có thể không nói hay không? Cậu cảm thấy được hay sao? Bùi Dịch lại là nhàn nhạt thoáng nhìn, thanh âm bình tĩnh. Hồ Quân Nhạc liền sợ bọn họ nói như vậy, Bùi Dịch như vậy, anh họ của hắn cũng như vậy. Mỗi lần bạn họ nói như vậy chắc chắn sẽ có người xui xẻo. Hồ Quân Nhạc nội tâm từ chối hai lần, sau cùng không thể không thỏa hiệp. Dù sao hắn cũng là muốn hướng người của đoàn ra hỏi thăm tình huống. Tìm Tô Thi Thi cùng tìm Bùi Dịch kỳ thật không có gì khác biệt. Hồ Quân Nhạc nghĩ nghĩ nói thẳng. Cha tôi với mẹ anh trước kia từng kết giao qua, chuyện này anh có biết hay không? Bùi Dịch uống ngụm trà, đem cốc trà tử ra đặt ở một bên, chậm rãi nói. Hồ gia tính toán làm như thế nào? Cha tôi năm đó chính là vì chuyện cùng bác gái mới rời đi. Mười mấy năm qua vẫn đều không có trở về. Tôi nghĩ bây giờ bác cũng là cố ý muốn gặp ông. Giữa bọn họ hẳn có chuyện liên quan gì đó. Buổi dịch tôi thì. Tôi có thể giúp các người cũng chỉ có như vậy. Cái khác liền do các người chính mình tự tìm hiểu đi. Hồ Quân Nhạc trong lòng thì thào nói. Chuyện liên quan gì đó? Buổi dịch có vẻ đăm chiêu sau đó đối với Hồ Quân Nhạc nói. Cảm ơn. Ngày hôm sau cha anh ta vậy mà bảo anh ta đi tìm. Nhậm Tiểu Vi nói rõ ràng. Có người cha nào như vậy chứ? Chính mình trêu chọc tình yêu vậy mà muốn còn đi giải quyết. Hồ Quân Nhạc một bên nói thầm, một bên thay đổi đầu xe hướng tới bệnh viện đi đến. May mắn thời điểm đến bệnh viện, trong phòng bệnh chỉ có Nhậm Tiểu Vi cùng với Hồng Cầm, hai người ở đây. Hồng Cầm, bà giúp tôi về nhà lấy áo đỏ thẫm đến đây. Nhậm Tiểu Vi nhìn thoáng qua Hồ Quân Nhạc, cô không có cảm thấy được nhiều ngoài ý muốn, quay đầu nói với Hồng Cầm. Hồng Cầm có chút không quá yên tâm. Nhưng biết Nhậm Tiểu Vi là muốn bà rời đi, cũng không nói thêm cái gì, gật gật đầu đi ra ngoài. Cha cậu bảo cậu tới. Nhậm Tiểu Vi mặt mày khẽ nâng trực tiếp nói với Hồ Quân Nhạc. Vâng ạ. Hồ Quân Nhạc đột nhiên không biết nên như thế nào tiến hành cuộc nói chuyện này. Bên trong lòng đem Hồ Khải Văn mắng nhiếc. Cha đào hố chồng con. Cho cậu đến đây để cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ. Vẫn lại là Nhậm Tiểu Vi phá trầm mặc trước, cực kỳ khẳng định nói. Hồ Quân Nhạc nhíu mày, trong lòng càng thêm không nắm chắc. Nếu Nhậm Tiểu Vi biểu hiện có một chút ngoài ý muốn hoặc là cái cảm xúc gì khác, hắn trái lại biết làm sao ứng đối. Nhưng mà đối phương định liệu trước, hoàn toàn biết rõ hắn tới làm cái gì, mà hắn lại thật không biết nên như thế nào trả lời. Cậu không cần trả lời, chỉ cần đi về nói cho ông ta ba chữ, không đời nào. Nhậm Tiểu Vi nhàn nhạt nói, một chút cảm xúc dao động đều không có. Hồ Quân Nhạc không thấy được, cánh tay đang giấu dưới chân của bà đang siết chặt thành quả đấm, thậm chí đang run nhảy nhẹ. Bà rất tức giận, cực kỳ phẫn nộ, cũng cực kỳ thương tâm. Tuy bà nói đều là câu khẳng định, nhưng mà trong lòng lại vẫn có tia chờ mong. Bà ảo tưởng Hỗ Khải Văn có thể niệm tình cũ một chút, đừng làm việc tuyệt tính như thế. Nhưng hiển nhiên là bà suy nghĩ nhiều. Hỗ Khải Văn vẫn sống như cũ năm đó một dạng. Buồn cười bà, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần, đem hy vọng kỳ thác vào người đàn ông như vậy. Nhưng cho tới bây giờ bà cũng sớm đã không có lựa chọn, cho nên bà muốn lùi bước. Từ đầu không có khả năng. Người cứ nói điều kiện đi, tôi sẽ chuyển lời cho. Hồ Quân Nhạc sau cùng chỉ có thể nói như vậy. Nếu không phải Hồ Khải Văn trước đó đem chuyện này nói bao nhiêu thảm thiết, công hắn nhất định phải xử lý chuyện này thật tốt. Hồ Quân Nhạc đau đầu không thôi. Điều kiện? Chẳng lẽ ông ta không biết? Nhậm Tử Vi nói xong nở nụ cười châm chọc nói. Tôi lập tức sẽ cùng Đoàn Kế Hùng ly hôn. Tôi muốn Hồ Khải Văn cưới tôi. Hồ Quân Nhạc há hốc miệng, nửa ngày cũng không nói nên lời. Người phụ nữ điên này thật đúng là dám nói. Đoàn phu nhân, theo lý mà nói, người cùng cha tôi đã là quá khứ. Giữa hai người đã không còn chuyện gì cần nói thêm nữa rồi. Nếu cha tôi không muốn tới gặp bà, như thế cũng chỉ có kẻ thân làm con như tôi phải tới giúp ông ấy làm thay. Nếu ông ấy thật sự nguyện ý cưới bà, như thế các người đã sớm từ mười mấy năm trước kết hôn rồi, bà cũng không cần. Hỗ Quân Nhạc cũng không nói gì nữa, nhưng mà ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Nếu khi sư Hỗ Khải Văn nguyện ý cưới Nhậm Tiểu Vi, như thế bà về sau từ đầu liền không cần gả cho Đoàn Kế Hùng. Lâu ấy người khác có lẽ không dám đắc tội với Đoàn gia, nhưng Hỗ gia chưa bao giờ sợ Đoàn gia. con người rồi sẽ thay đổi. Hiện tại đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.